bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, Sắc Quỷ. Các ngươi những này yêu nhân táng tận thiên lương. Hôm nay ta liền muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Chu Tâm Giao trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Từng đạo lừng lẫy nắm đấm vàng hư ảnh. Không ngừng hướng về phía trước ngay tại đau khổ trèo chống mấy cái ngũ liên yêu nhân oanh kích. Không tệ, hôm nay chúng ta thay trời hành đạo. Tuyệt đối không thể bỏ qua các ngươi những yêu ma quỷ quái này. Một bên Từ Hinh cũng là lòng đầy căm phẫn. Từng đạo sáng chói chói mắt ngọn lửa màu xanh hóa thành đao kiếm. Không ngừng chém vào hướng về phía trước mấy cái này yêu nhân. Đồng thời, hai người bọn họ trên thân còn lóe ra óng ánh chói mắt bảo quang. Đem những cái kia ngũ liên yêu nhân phản kích, đều ngăn lại. Hai người bọn họ cơ hồ đều không cần phòng ngự. Chỉ là cuồng bạo chuyển vận, cũng đã đem đối diện mấy cái kia tu vi tương đương địch thủ áp chế không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí, không bao lâu, liền có thể mấy cái này địch nhân triệt để đánh bại. Mà xem như đối thủ của các nàng, mấy cái này ngũ liên thánh giáo yêu nhân, trong đầu đừng đề cập cỡ nào phiền muộn. Lúc đầu lấy bọn hắn thực lực, căn bản không cần như thế chật vật. Thậm chí hai cái này không biết nơi nào nữ tử, còn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hai người kia vậy mà át chủ bài rất nhiều. Trên thân toàn bộ đều là 40 tầng trở lên cấm chế pháp khí. Đưa các nàng hai cái hoàn toàn bảo vệ. Đến mức bọn hắn công kích vậy mà không cách nào công phá phòng ngự. Như thế, tự nhiên là chỉ có thể bị động bị đánh. Thời gian dần trôi qua hoàn toàn không có một chút chủ động năng lực. Nhưng là, liền xem như biệt khuất lại có thể làm sao bây giờ. Bọn hắn cũng chỉ có thể chọi cứng. Căn bản không có mảy may biện pháp. Dù sao nếu là lầm thánh giáo đại sự, như vậy bọn hắn coi như thật muốn chơi chết vì tai nạn từ tội lỗi. Hừ, không nghĩ tới lại là hai tiểu nữ đánh tới. Các ngươi mấy cái này phế vật, thậm chí ngay cả hai tiểu nữ đều không thu thập được. Quả thực là cho sứ giả đại nhân mất mặt. Giờ phút này, một trận khói đen tràn ngập, một cái thân mặc màu đỏ thẫm pháp y nam tử chậm rãi hiện ra thân hình. Người này nhìn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, chỉ là hắn nhìn trước mắt Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao hai nữ tử, lại là lộ ra mấy phần dâm tà tiếu dung. Ánh mắt tại Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao trên người của hai người bộ vị nhạy cảm không ngừng quét sạch. Người này chính là kia ngũ liên thánh giáo Thanh Liên làm dưới trướng một thượng sư. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy ánh mắt tham lam. Khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Hắc hắc, mấy người các ngươi nhanh đi ra cố trận pháp. Hai cái này cô nàng, liền để cho ta. Vâng, thượng sư, nghe vậy, mấy cái này ngũ liên thánh giáo tu sĩ không dám thất lễ. Lập tức vội vàng lên tiếng liền hướng về sau lưng sơn phong bay trốn đi. Dừng lại, muốn đi chỗ nào dễ dàng như vậy? Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao nhìn thấy mấy cái kia ngũ liên thánh giáo tu sĩ hướng về sau lưng sơn phong bay đi, lúc này liền quát chói tai một tiếng. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đối thủ của các ngươi là ta. Theo người thượng sư kia quát chói tai âm thanh, sau một khắc, một đạo hừng hực màu đen âm trầm quỷ khí trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hai con to lớn dữ tợn lợi. Chảo, bỗng nhiên liền hướng về phía sau hắn giữa không trung chộp tới. Quỷ chảo còn chưa đánh tới. Một cỗ nồng đậm hư thối thi xú xông vào mũi. Đơn giản để cho người ta khó mà chịu đựng. Trong nháy mắt, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong thực vật, lập tức liền sao sao xuống dưới. Hiển nhiên cái này quỷ chảo phát ra kịch liệt độc tính. Nếu là tu vi không đủ kim kiều cảnh tu sĩ đối mặt một chiêu này, chỉ sợ còn không có bị quỷ chảo công kích đến, lập tức liền bị ở trong đó ẩn chứa kịch liệt độc tính cho hạ độc được. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là kia quỷ chảo phát ra kịch liệt độc tính thôi. Nếu là người thượng sư kia công kích, toàn lực thi triển mà đến, vậy còn không biết sẽ sinh ra cỡ nào kinh thế hãi tục uy năng. Như thế công kích, vừa vặn ngăn tại Từ Hinh hai người phải qua trên đường. Hừ, chỉ là mục nát thi độc mà thôi. cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao thấy thế, không khỏi sầm mặt lại. Các nàng hừ lạnh một tiếng. Lập tức hai người liền riêng phần mình tế ra một kiện pháp khí. Đón kia quỷ chảo chính là đón đầu đập đi lên. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, chỉ nghe được một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn trên không trung nổ tung mà lên. Từng đoàn lộng lẫy tia lửa chói mắt không ngừng nở rộ. Kia quỷ chảo lập tức vỡ ra. Ngây thơ, mà thấy được hai nữ động tác như thế. Người thượng sư này khóe miệng không khỏi dâng lên một vòng âm mưu được như ý mỉm cười. Hắn một chiêu này, chân chính sát chiêu cũng không phải là cái này một con quỷ chảo, mà là kia một cỗ độc tính. Trước đó phát ra độc tính nhìn như đã cực mạnh, nhưng là chân chính lợi hại còn giấu ở quỷ chảo bên trong. Chính là phải xuất kỳ bất ý bạo phát đi ra. Lúc đầu ngươi cho rằng kháng trụ trước đó độc tính, đồng thời đem quỷ chảo đánh nổ liền rách một chiêu này. Nhưng cái này lại vừa vặn trúng hắn quỷ kế. Quỷ chảo bạo liệt, càng thêm bỗng nhiên độc tính phóng thích, thường thường sẽ để cho địch nhân tại chủ quan ở trong trúng chiêu. Từ đó tùy ý hắn bài bố. Bất quá ngay cả như vậy, người này cũng không có nghĩ qua vẻn vẹn chỉ là một chiêu liền có thể đánh bại hai nữ. Dù sao tu vi của hắn mặc dù mạnh hơn, nhưng là muốn đánh bại Từ Hinh hai người, cũng muốn chiến đấu mấy chục chiêu mới được. Không tốt, cẩn thận có trá. Chỉ là, còn không đợi Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao hai người kịp phản ứng, một trận âm lãnh hàn ý bỗng nhiên đánh tới. Một đạo màu đỏ thẫm sương mù trong nháy mắt bao phủ Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao hai người. Khiến cho Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao hai người thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Hai người bọn họ trong nháy mắt liền bị cái này một cỗ xương độc cho bao phủ. Lập tức, trên người các nàng liền nổ bắn ra từng đạo hộ thể quang mang. Chật vật cùng xương độc chống lại. Mà cùng lúc đó, lại là từ một bên khác. Một đạo âm lãnh máu tanh pháp lực ba động đột nhiên hiện lên. Hóa thành một đạo chói mắt huyết sắc trường thương. Hướng về Từ Hinh hai người đâm tới. Lại là vẫn giấu kín một người khác phát khởi đột nhiên tập kích. Lúc đầu Ngũ Liên Thánh Giáo đến giúp tay hai người tu vi liền muốn Từ Hinh hai nữ cao hơn một đoạn. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn cũng không có lựa chọn đường đường chính diện xuất thủ. Mà còn muốn dùng âm mưu quỷ kế. Nhưng hiển nhiên, kế sách này rất có hiệu quả. Trong nháy mắt, cơ hồ liền đem Từ Hinh hai nữ bước cho đến tuyệt cảnh. Oanh, huyết sắc trường thương, lập tức liền đem Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao hộ thể pháp khí đánh xuyên. Lực lượng mạnh mẽ, lập tức liền đem hai nữ cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Đồng thời một cỗ dị dạng lực lượng xâm nhập thân thể của các nàng bên trong. Trực tiếp phong trấn trụ các nàng thần hải. Sư huynh, một hồi bắt bọn hắn lại, ta muốn cái kia tóc dài. Lúc này, ra tay trước người thượng sư kia trên mặt lộ ra sao. Ngươi cái này ác thú vị vốn là như vậy. Dù sao có hai cái, tùy ngươi chọn, sử xuất huyết sắc trường thương người thượng sư kia. Trong đôi mắt cũng tràn đầy sao quang mang. Khó được đụng phải hai cái xuất sắc như thế mặt hàng. Quả thực là bọn hắn cuộc đời chỗ ít thấy. Đêm nay đối với bọn hắn tới nói, thật đúng là cái may mắn ban đêm a. Lại còn là hai cái sắc quỷ. Ha ha, cũng nên hai người các ngươi không may. Kim Dương Thành bên trong, một mực tại yên lặng quan sát Khương Thần, biết nên thời điểm hắn xuất thủ. Hắn mỉm cười, chợt, một điểm quang mang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, hướng về phía tây mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.